Bình Vương Triệu Đông, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay trái đánh mạnh về phía trước, đầu lui về phía sau, đồng thời tay phải nhanh như chớp bắt ra, chuẩn xác giữ chặt cổ tay sát thủ. 5 năm kỹ năng quân sự giúp anh có được một thân kỹ xảo chiến đấu xuất sắc cùng lực phản ứng. 4 động tác cơ hồ là liền mạch lưu loát, không có nửa chút chần chờ. Thấy đối phương phát hiện ý đồ của mình, chủy thủ kia của sát thủ hung hăng nhấc lên, muốn một đao cắt đứt động mạch chủ của Triệu Đông. Nhưng hắn không nghĩ tới Triệu Đông dũng mãnh như vậy. Không chỉ lực bộc phát mạnh mẽ, sức mạnh tay cũng rất lớn. Cổ tay cầm chủy thủ của hắn bị anh gắt gao giữ chặt. Không thể động đậy, sát thủ cũng không do dự. Hừ lạnh một tiếng, tay trái từ phía sau vòng tới. Dùng cánh tay gắt gao kẹp cổ Triệu Đông, càng siết càng chặt, chiếc xe hẹp bắt đầu đấu tranh đến chết, nghẹt thở, não thiếu oxy, không đến nửa phút đồng hồ, khuôn mặt Triệu Đông liền nghẹn đỏ lên một mảnh, trên trán nhảy ra từng mạch máu cùng gân xanh, đồng tử khuếch tán, tình huống nguy cấp, chiếc xe nghiêng ngả trên đường cao tốc, mắt thấy sắp lật xe. Triệu Đông dưới tình thế cấp bách thoáng nhìn thấy một cây đại thụ ven đường. Cũng bất chấp nhiều như vậy, dồn sức đánh mạnh vô lăng liền đụng tới. Ầm, một tiếng thật lớn, đầu xe bị đập mạnh, lõm vào một mảng lớn. Động cơ bốc khói xanh, tất cả túi khí đều văng ra. Trong xe một mảnh hỗn độn, Triệu Đông bị đụng phải một cái đầu óc rối mù. Cũng may dây an toàn kéo anh trở về. Tên sát thủ kia không có vận khí tốt như vậy. Bị lực trùng kích cực lớn từ phía sau ném ra ngoài. Đầu đụng vào kính chắn gió. Trên mặt đầy máu. Triệu Đông thở hổn hển một hơi. Sống sót sau kiếp nạn. Anh hít thở không khí. Không kịp may mắn. Cởi dây an toàn nhảy xuống xe. Đầu tiên kiểm tra tình trạng của Tô Phỉ. Sau đó đỡ người đàn ông ra khỏi xe. Tô Phỉ xoa xoa trán, ý thức dần dần tỉnh lại. Đau quá, Triệu Đông an ủi, không sao rồi, tình trạng của Tô Phỉ cũng không tốt. Vốn anh muốn tìm người hỗ trợ, nhưng lúc này căn bản không có xe qua đường. Một bên là vách đá, cây lớn ở phía bên kia đung đưa theo gió. Lá cây, ào ào, vang lên, âm thanh âm u, nhớ tới sát thủ kia. Triệu Đông vội vàng đi trở về. Còn cỏ mạch đập, tuy rằng ý tứ đối phương rất nghiêm, không có tiết lộ ra nửa chút tin tức hữu dụng, nhưng người phía sau sai khiến cũng không khó đoán. Ngụy Đông Minh, ngoại trừ anh ta, người khác không cần thiết đẩy anh vào chỗ chết như thế. Cũng không có bản lĩnh kia. Phản ứng đầu tiên của anh chính là báo cảnh sát. Bắt cóc không phải là tội danh đơn giản. Cho dù không thể kéo Ngụy Đông Minh xuống nước, tối thiểu cũng phải làm cho anh ta lột da. Sờ sờ túi, lúc này mới nhớ tới điện thoại để trong phòng thay đồ của phòng trực ban. Điện thoại di động của Tô Phỉ không biết bị ném ở đâu. Cách chương.